Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá phần 20, chương 34, kỳ môn phản trận. Trùng Dương trong lòng hết sức nghi hoặc, thầm nghĩ. Ồ, ta hiểu rồi, đúng ra ta phải đi theo kỳ môn bát trận mới được, y không bố trí theo các bát trận của Phục Hy. Là 88-64 quẻ, lúc này y sắp đặt lại một cách phức tạp hơn nhiều, cho nên mình đi vòng như thế. Thí kiếm đình đã đổi sang hướng khác rồi, lúc nãy ở góc đông nam, hiện giờ lại chết về phía tây bắc. Hay lắm, còn lại thời gian hai cây nhang nữa, ta nhất định là phải đến nơi thí kiếm đình trước khi hai cây nhang ấy hết. Trùng Dương đầy lòng tự tin, chàng nhẩm tính theo vương vị của võ hầu bắc trận, thì chỗ chàng đứng ở vị trí kinh môn, và từ kinh môn đến hữu môn, tất sẽ rẽ sang hướng đông 18 lần, đi sang tây 22 quanh, quẹo sang nam 27 lượt, tổng cộng là phải vượt qua 67 tầng cửa trận mới có thể đến được thí kiếm đình. Trùng Dương tay cầm cây nhang, miệng lẩm bẩm đếm từng khúc quanh, rẽ hướng đông, quẹo hướng tây, dòng hướng nam này. Đi như vậy thời gian hơn một buổi cơm, cây nhang trên tay đã cháy mất khúc thứ hai, và cho đến khúc thứ nhất còn lại lúc nãy cũng đã cháy nốt, thì vừa dặn được 67 tầng cửa trận theo sự suy tính của chàng. Nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn lên, chàng buột miệng ủa một tiếng kinh ngạc, vì kỳ lạ thay, thí kiếm đình vẫn không thấy đâu là đâu. Trùng Dương ruột nóng như lửa đốt, chàng ngờ suy tính của mình lần này lại sai nữa. Trên tay bây giờ chỉ còn lại một nén nhang, thời gian cấp bách mà vẫn chưa tìm được thí kiếm đình. Xem lại lần so tài cuối cùng này, chàng đành phải chịu thua rồi. Nhưng mà mỗi người đều có sẵn một tâm lý háo thắng. Trùng Dương tuy là một đạo sĩ đã xuất gia cũng không sao tránh khỏi được. Chàng không thể tin là Hoàng Dược Sư ngoài Phục Hy bát quái và Võ Hầu bát trận ra, y lại còn tự sáng chế ra một phương thức kỳ lạ khác được. Và mọi sự biến hóa của kiếm kỳ môn qua trận này nhất định là phải thoát thai từ trong quẻ của Phục Hy mà ra. Trùng Dương suy nghĩ xong, liền tung mình nhảy lên một ngọn cây để quan sát lại vị trí của mái thí kiếm đình. Chàng nhìn thấy mái đình lại trở về hướng đông nam, nhưng mà vị trí có phần hơn, khoảng cách chỉ còn độ 2 dặm nữa thôi. Trùng Dương liền tỉnh ngộ ngay, chàng lấy tay vỗ vào đầu một cái rồi tự mắng mình. Thật là ngốc tử mà, cho đến một cái điểm cỏn con như vậy mà cũng nghĩ chẳng ra nữa, để đến mắt phải quỷ kế của Hoàng Dược Sư, thật là ngu mà. Thì ra Trùng Dương đã phát hiện được sự bí mật của bát trận do Hoàng Dược Sư sắp đặt. Tuy là môn hộ trong trận rất phức tạp, nhưng mà nếu đã triệt thấu được thật là đơn giản vô cùng. Hoàng Dược Sư đã khôn khéo, trên hai chữ bát trận, ông đã sắp thêm một chữ phản, nôm na gọi là phản bát trận. Như vậy trận đồ và môn hộ trong trận, vị trí đều tương phản lại với kỳ môn bát trận của Gia Cát Võ Hậu. Tí dụ như từ cửa trận này đến cửa trận kia phải từ tây sang đông, còn phản bát trận thì phải ngược lại từ đông sang tây. Trong võ học cũng có phản thủ quyền và tả thủ kiếm. Những bộ quyền ấy đều là phản kế, và khi luyện xong sẽ gây cho địch thủ bối rối cả chân tay, không biết đâu mà tránh đỡ. Hoàng Dược Sư cũng theo cách thức trên, ngẫm nghĩ suy luận và chế biến kỳ môn bát trận thành phản bát trận. Nếu như Trùng Dương không biết được chỗ kỳ diệu ấy, cứ y theo phương vị bát trận chánh thức mà xông vào, thì vì mục tiêu ở hướng nam mà lại đi ngược lên hướng bắc, có phải là càng lúc đi càng xa chăng? Trùng Dương sau khi hiểu rõ được then chốt bí mật của trận đồ ấy, trong lòng rất đổi cao hứng, từ trên ngọn cây vỗ đùi nhảy xuống đất, dẫn theo lộ tuyến của tám quẻ Phục Hy mà tiến bước. Nhưng mà lộ trình lần này đều là phản lộ, thay vì ứng theo bát quái phải đi về hướng đông, lại ngược đường sang hướng tây. Cần phải quặt sang nam, chàng lại rẽ trở sang bắc, đi liên tiếp như thế, vượt qua mấy mươi tầng cửa trận, quả nhiên đến chỗ nền đá trắng, quẹo thêm 2 khúc quanh nữa thì thí kiếm đình đã lộ ra trước tầm mắt. Trùng Dương nhìn lại nén nhang cuối cùng trên tay cũng vừa cháy đến đoạn cuối, sự cách biệt giữa hai cái thắng và bại chỉ nhích của đường tơ kẻ tóc. Trong thí kiếm đình, Hoàng Dược Sư đang ngồi sẵn để chờ đợi. Nén nhang của Hoàng Dược Sư vì đốt sao của Trùng Dương một chút nên nén sao cùng vẫn còn lại một đốt tay chưa cháy hết, mà Trùng Dương đã xuất hiện trước mặt quy rồi. Quả là một sự vô cùng bất ngờ, vượt hẳn ra ngoài ý liệu của Hoàng Dược Sư. Qua giây phút thoáng kinh ngạc, Hoàng Dược Sư bèn ngẩng đầu lên trời cười ha hả và nói: Dương Trần Nhân quả không hổ là một danh tài xuất sắc nhất của toàn chân phái từ lúc truyền giáo đến giờ. Thiên hạ anh hùng chỉ có ngài và Tháo thôi. Trùng Dương nghe nói thế, trong bụng cũng vui thầm. Lần này đến đảo Đào Hoa cùng với Hoàng Dược Sư so tài nhau ba lượt, đều thắng cả ba. Tuy là cuộc đầu hòa nhau, nhưng mà lấy công lý mà phán đoán thì Trùng Dương chiếm phần thắng vậy. Vừa rồi Hoàng Dược Sư thoát ra cầu nói thiên hạ anh hùng chỉ có ngài và Tháo thôi. Đây là lời nói bất hủ của Tào Tháo nói với Lưu Bị lúc đang hâm rượu luận hai tiếng anh hùng trích trong truyện Tam Quốc Chí. Hoàng Dược Sư thốt ra khẩu khí ấy là ý chỉ thừa nhận Trùng Dương khả dĩ xứng đáng đứng ngang hàng di xứng danh anh hùng thiên hạ. Còn chuyện so tài nhau đủ thấy con người Hoàng Dược Sư tự cao tự đại đến bực nào. Trùng Dương khẽ cười đáp: Ba lần so tài nhau đã xong, tệ sư đệ ở đâu xin cho bần đạo được giáp mặt. Nếu y có điều gì không phải với Hoàng Huynh, bần đạo sẽ thay y mà thỉnh tội với Hoàng Huynh vậy. Hoàng Dược Sư cười to lên rồi dục đứng dậy nắm lấy tay Trùng Dương và nói: Chúng ta cùng đến thăm lệnh sư đệ, thật là chẳng dám giấu gì tôn huynh. Lệnh sư đệ tuy lớn mà tánh nết y như trẻ con, y giận Hoàng mẫu cho nên đã tuyệt thực mấy ngày trời rồi. Nói đến đây, Hoàng Dược Sư cười nhẹ rồi tiếp lời: Lúc nãy Hoàng mẫu đã mạn phép đưa lệnh sư đệ trở lại thư xá nghỉ ngơi cho lại sức. Dương Trùng Dương kinh hãi hỏi: Y mệt sao, có hề gì không? Hoàng Dược Sư ôn tồn đáp: Chân nhân yên trí, lệnh sư đệ không sao đâu. Nếu có bệ gì, Hoàng mẫu này xin lãnh tất cả trách nhiệm cho. Nói đoạn, y đi trước dẫn đường. Dương Trùng Dương chú tâm ghi nhớ tất cả những vị trí đã qua, cùng phương hướng mà Hoàng Dược Sư đi qua, quả đúng là phản bát trận. Rẽ qua, quật lại độ mười mấy lần thì đến chỗ giam lỏng Châu Bá Thông. Hoàng Dược Sư bước vào nhà trước tiên, Châu Bá Thông vừa thấy mặt y đã tru tréo lên: Cái thằng giặc mặt vàng chết bầm kia, sư huynh của ta đâu? Mi định đến đây để đánh lộn phải không? Dẹp cái giấc mơ thúi của mi lại đi, ta không thèm đánh đâu. Mi có giết ta thì cứ giết, sẽ biết tay sư huynh của ta đấy. Hoàng Dược Sư cười đáp: Thôi, nói gì mà lắm thế, sư huynh của ngươi đã đến tìm ngươi kìa. Vừa nói dứt lời thì Trùng Dương đã bước vào cửa. Châu Bá Thông mừng rỡ nhảy tưng lên, nhưng vì mấy ngày nhịn đói sức lực đã tiêu ma đầu mất, thân hình vừa tưng bổng lên thì hai chân đã mềm nhũng nhào rớt xuống đất, nghe một tiếng bịch. Châu Bá Thông cả giận hét lớn: Sư huynh, chính y đã gạt tiểu đệ đến đây và giam cầm tiểu đệ đã 8-9 ngày nay rồi. Châu Bá Thông này trên 30 mấy tuổi đầu, đây là lần thứ nhất bị người ta ăn hiếp đáp như vậy. Sư huynh hãy vì tiểu đệ mà dần cho y một trận để mát ruột tiểu đệ đi. Vừa nói, Châu Bá Thông vừa méo sạch cái miệng, bẹo bạo khóc lên như một đứa con nít. Dương Trùng Dương vừa giận vừa buồn cười, bèn quát lên: Sư đệ, đừng có nói nhảm, có nín không? Hả? Thật chẳng ra thể thống gì cả. Hoàng Dược Sư vội phân trần: Có lẽ Châu huynh mệt vì đói, để tiểu đệ sai gia nhân đem chút đồ ăn đến cho Châu huynh lót bụng đã. Y lập tức chạy ra khỏi nhà đi mất. Châu Bá Thông nằm ngửa dưới đất, vừa thở vừa thuật lại tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra cho Trùng Dương nghe. Một lát sau, Hoàng Dược Sư từ bên ngoài bước vào, theo sau có hai tên da bọc câm. Một tên bưng một bồn cháo nếp khói bay nghi ngút, một tên bưng một chiếc hộp to lớn. Gã da bọc trịnh trọng mở nắp hộp ra thì bên trong là 4 món điểm tâm rất là tươm tất: một món gà chân dồn yến, một món vịt ướp ngũ vị hương, một món là măng tơ vi cá, thêm một đĩa bát bửu long tu, món nào cũng béo ngậy thơm ngon. Châu Bá Thông không chút khách sáo, ngồi bật dậy như lò xo, xoa đũa, bưng chén, nuốt rào rào như tầm ăn dâu. Trùng Dương thấy cách ăn ngấu nghiến của Châu Bá Thông tựa như là hổ đói nuốt dê non, trong lòng cũng lấy làm nhột nhạt, chau mày lắc đầu. Châu Bá Thông sau khi tém sạch cả mâm chén, lấy tài áo lao sơ mở dầu ở trên miệng, rồi bất thần nhảy dục lên, đấm mạnh một chưởng vào ngực của Hoàng Dược Sư. Trùng Dương giật nảy mình kêu lên: Sư đệ, không được loạn động đấy. Hoàng Dược Sư vẫn đứng yên không thèm tránh né, tay chưởng của Châu Bá Thông vừa đánh trúng vào ngực của đối phương, liền cảm thấy lòng ngực của đối phương thoát vào trong và thân hình của Hoàng Dược Sư dường như là có thoa lên một lớp dầu vậy, khiến cho chưởng lực của chàng rơi vào khoảng không,

là loại thuyền chuyên vận hàng hóa trên kinh và thuận tiện cho khách quá giang 8 người, 10 người cũng được. Tuy là đồng là thứ thuyền, nhưng mà giá cả bên táo thuyền chở rẻ hơn khách thuyền một trời một vực. Tất nhiên, con người đạo gia của Trùng Dương phải đáp táo thuyền cho đỡ tốn kém. Chiếc táo thuyền này chuyên chở gạo, trên thuyền có tất cả 8 người quá giang, trừ huynh đệ của Trùng Dương ra, còn 6 người kia đều là khách thương ngược Bắc để mà mua bán hàng hóa. Chồng Bá Thông tính nết lất khất như là con nít, hết chạy ra mũi thuyền tán hưu tán nai với thủy thủ. Sau đó lại chung tọt vào khoang cùng khách thương ở trong thuyền nói chuyện trời đất. Đây là bản tính khó thể sửa được của Châu Bá Thông. Trùng Dương cũng chả biết làm sao hơn, đành một mình ở trong thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Thuyền đến Thanh Giang Phổ, đây là giới cảnh của huyện Hoài Âm, nơi quê hương của vị danh tướng Hàn Tín đời nhà Hán. Trùng Dương chạnh nghĩ đến hai vị vua của nhà Tống bị giặc bắt, thấy nước điêu linh đến nông nỗi này mà đáng hận thay. Không có được một người như Hoài Âm hầu Hàn Tín tài ba xuất chúng, mưu trước quản thông để mà đẩy lui ngoại địch. Nghĩ đến đây, Trùng Dương thấy trăm ngàn ý ngổn ngang, cảm khái cho cảnh gia vong quốc phá. Thuyền ghé Thanh Giang Phủ, đây là một bến sông khá lớn, chủ thuyền lên bờ chở thêm gạo muối, chỉ còn lại vài tên thuyền công. Ngồi phía sau thuyền gây sòng đánh bạc. Khách thương quá giang cũng có vài người rủ nhau lên bờ vào chơi ăn uống. Châu Bá Thông thấy các bạn ghe ăn thua nhau rất vui vẻ, chàng cũng ngồi xổm vào tham gia một tụ. Trùng Dương trông thấy nổi giận quát lớn. Sư đệ, em làm cái gì đó? Châu Bá Thông chối lèo lẻo. Sư huynh, có gì đâu, tôi buồn quá, đặt bậy một hai cây chơi cho vui vậy thôi. Dương Trùng Dương biến sắc mặt mắng rằng. Quy điều của phái chúng ta cấm rượu chè đổ bát, em quên rồi sao? Chung chạ với hạng người ấy để cờ bạc, còn ra cái thể thống gì nữa? Châu Bá Thông phụng phịu ngồi cú rũ một xó. Trùng Dương định khuyên răng thêm vài lời, chợt từ trên bờ có người chạy xuống như bay và kêu lớn. Chủ thuyền ơi, chủ thuyền này có còn chở khách hay không vậy? Tiếng nói của người này sang sảng như tiếng chuông đồng. Trùng Dương và Châu Bá Thông không ai bảo ai, đồng tự nhiên quay đầu lại nhìn, thấy trên tấm đoàn dài của thuyền có một người đàn ông đứng sững ở đấy. Gã này mặt như thoa mực, râu ròng tua tủa bó hàm, lưng hùm dài gấu, vận y phục chẽn màu tro, mang đôi giày da cá mũi nhọn, sau lưng đeo một chiếc túi vải ruột ngựa, lại thắt thêm một thanh bảo đao, khí tế cường hăng lộ đầy trên đôi chân mày rậm. Mấy bạn ghe đang lúc ăn thua đậm với nhau, thấy gã râu ròng thơ tháo chạy sầm sập trên chiếc đồ dài, con rộng họng gọi lên như tiếng lệnh dở, cho nên trong lòng của bọn chúng có mấy phần bất mãn không vui. Một tên bạn ghe liền ứng tiếng trả lời. Chủ thuyền đã lên bờ mua hàng rồi, thuyền này cũng đã đầy khách, anh nên tìm thuyền khác đi. Gã râu ròng ấy mồ hôi mồ kê, hám đầy đầu, ông ống kêu lên lia lịa. Như vậy thì phải làm sao đây? Làm sao đây chứ? Nếu trễ thêm nửa ngày thì không kịp được rồi. Y vừa dậm chân thăng lên như thế, tay thì rút khăn, lau mồ hôi trên đầu. Bọn thuyền phu tiếp tục cuộc ăn thua với nhau, mặc cho y đứng đó chẳng bận ngó ngàng đến. Gã râu ròng cả giận quát to. Lão khoét! Các người không phải là chủ thuyền, tại sao các người biết rõ đã chở đủ khách chứ? Chiếc thuyền lớn như vậy, dù có chở thêm ta cũng có sao đâu. Không đến nỗi khẩm lắm, bọn người đâu có lý như vậy được chứ. Trong đám bạn ghe có một gã tên Tạp Nhị Mao, vừa mới thua cày mấy gián trút gần sạch túi, thấy gã râu ròng bước lên thuyền, hắn đã không vui rồi. Thấy gã ấy cứ đứng đấy bô bô mãi, Tạp Nhị Mao không dằn được nữa, bèn đáp. Chở đủ người là chở đủ người, còn gì mà ở đó nói ngay như đàn bà vậy? Muốn đi cho kịp, chịu tan hả? Lấy tiền, bao một chiếc khách thuyền mà đi cho mau tới. Lời nói của Tạp Nhị Mao thật nhỏ, trừ phi những bạn đồng ngồi đánh bạc là nghe được thôi. Nào ngờ lỗ tai của gã râu ròng rất thính, y đã nghe rõ đầu đuôi, nư giận xông lên đỉnh đầu, gót chân quy điểm nhẹ lên đòn dài, thân hình như pháo thăng thiên rơi nhẹ lên thuyền, giơ tay chộp lấy Tạp Nhị Mao lôi ra khỏi sòng bạc, giả mạnh vào má y một bạc tài thích đáng. Một tiếng bóp vang lên khiến cho hàm răng của Tạp Nhị Mao như muốn rớt ra, máu me đầy miệng. Gã râu ròng vừa động thủ là mấy tên bạn ghe liền la hét lên như dở chợ. Phàm những kẻ làm nghề nặng nhọc, trên loại thuyền này, người nào người nấy tánh cũng hung hăng nóng nảy, lỗ mãng khác thường. Thế thấy gã râu rồng đánh đồng bọn của mình bị thương như thế, chúng bèn rầm rầm đứng dậy múa quyền tiến lên đánh kẻ la mặt kia. Gã râu rồng không chút sợ hãi quát lên: "Ta Xích Đạo Thông bình thường rất ghét người nào có đôi mắt chó mọc trên đỉnh đầu. Bọn ngươi hạ người ra sao mà dám rủa Xích Đạo Gia đi chịu tang hả? Đỡ này!" Mồm thì mắng chửi, hai tay đã dùng lên loàn loán chẳng chút nương tình. Một tên bàn ghe vừa phi thân nhảy bổ đến, bị y lật nhanh bằng tay dùng thuật cầm nã thủ bắt lấy cánh tay, giơ hỏng lên cao ném mạnh trở ra. Gã thuyền phu bị cái ném lăn lóc dưới sàn thuyền, thiếu chút nữa là đụng vào người Châu Bá Thông rồi. Tiếp theo đó, gã râu rồng dùng một ngọn đàm thố đá một tên bạn ghe từ ở bên trên rớt tọt xuống sông. Quyền cước của gã râu rồng sử dụng tựa như là rồng thiên cọp dữ, đánh cái đám bạn ghe kêu khổ liên miên. Chương 35: Nói ra phải làm. Châu Bá Thông đứng im nhìn xem nãy giờ, xét thấy cái đám bạn ghe tuy là nói quấy quá, song lẽ gã râu rồng này cũng đừng có quá thị cường đánh quá nặng tay như vậy. Chàng không cần nghĩ ngợi hơn thiệt thêm nữa, phi mình nhảy vụt ra ngoài khoang và gọi lớn: "Nè, bạn kia, khoan đã." Gã râu rồng lúc ấy đang chợp được một tên bạn ghe, thuận tay ném vụt ra ngoài nhanh như cắt, định bụng quăng y rớt xuống sông. Châu Bá Thông tay mắt lẹ, phi thân ra trước, vừa đúng lúc chợp được chéo áo sau lưng của tên bạn ghe ấy, dùng sức lôi mạnh trở lại một cái, đã kéo tên bạn ghe rơi trở vào khoang thuyền. Gã râu rồng liền quát lớn: "Cái tên chim chuột kia là hạng người gì, dám can thiệp sự việc của Xích Lão Gia hả?" Châu Bá Thông cười lạnh lùng nói: "Người của thiên hạ bao quản việc thiên hạ, bạn ý học được chút quyền cước rồi tùy tiện đánh người, như vậy coi sao phải chứ? Nơi đây đâu phải là nơi khu vực mang di ngoại cảnh, phàm sự gì nên phân biệt lý do phải quấy trước chứ." Gã râu rồng giá giá quyền trong không khí và nói: "Triều quan binh vắng, sanh nhầm ở thời loạn thế, hai tay quyền này là lý do phải trái, mi có biết không?" Châu Bá Thông cười to lên và nói: "Hai tay quyền của mi là lý do thì ta chỉ cần một ngón tay bé nhỏ này sẽ làm cho hai nắm tay của mi không động đậy được luôn." Gã râu rồng giận đến mặt đen thành tím. Trùng Dương từ trong khoang thuyền chui ra lên tiếng khuyên can: "Huynh đài bớt giận đi, mọi người đều là khách lạ tha hương với nhau, hà tất phải hơn thua với nhau làm gì? Theo ý của bần đạo, chúng ta nên hòa giải cho rồi." Gã họ Xích vẫn còn ấm ức vì câu nói của Châu Bá Thông vừa rồi, cho nên không chịu nghe lời của Trùng Dương mà quát lên với Châu Bá Thông: "Ta Phích Lịch Hổ Xích Đại Thông chưa hề bị ai đứng trước mặt công nhiên khiêu khích như thế, mi là người đầu tiên đấy. Mau lại đây, chúng ta sẽ phân cao thấp một phen." Trùng Dương vội khuyên can: "Thôi đủ rồi, người anh em của bần đạo tính tình liếu láo đã quen, tôi xin khuyên mọi người đừng có sinh sự nữa." Xích Đại Thông phủi tay chẳng thèm nghe, sẵn bước tới trước, quyền bên tả đảo tròn một vòng, tay hữu xúc một quyền nhị lang đổm sơn đấm mạnh vào mặt của Châu Bá Thông, đồng thời dưới chân tung ra một ngọn cước quét vào lưng chàng. Châu Bá Thông chẳng chút bối rối, giương tay ra lanh như điện, điểm vào khúc trì quyệt nơi cánh tay hữu của đối phương. Tức thì Xích Đại Thông liền cảm thấy cánh tay tê dại như chết, đấu quyền đánh ra phân nửa rồi cứng đơ luôn, không động đậy được. Trùng Dương thấy sư đệ mới ra tay đã đem cao quyệt pháp ra sử dụng, trong lòng không được vui. Nhưng mà bọn bạn ghe bị Xích Đại Thông đánh cho thất điên bát đảo từ nãy giờ, thấy bộ gió y quái lạ như thế liền buông tiếng cười rộ lên. Trong bọn lại có hai tên là lớn: "Hảo bản lãnh, thật là hảo bản lãnh đấy. Anh em đâu, máu, xúm lại đẩy y xuống sông đi." Trùng Dương lập tức dùng cái phất trần phất nhẹ vào cánh tay của Xích Đại Thông một cái và nói: "Thôi đủ rồi, mọi người đừng có đánh nhau nữa." Cái phất ấy của chàng đã quét vào huyệt đạo Hội Tông nơi cổ tay của Xích Đại Thông, y mới thấy cánh tay hết tê dại và cử động lại như thường. Y trợn mắt giận dữ nhìn Châu Bá Thông và hét lên: "Mi đã dùng phép điểm huyệt để đánh lén người, đâu phải là nhân vật anh hùng hảo hán chứ?" Châu Bá Thông cười to đáp: "Nói vậy thì những người dùng điểm huyệt đều chẳng phải là anh hùng hảo hán sao? Một người đã luyện tập võ công mà chẳng biết đến phép điểm huyệt thì nên về nhà ẵm con cho rồi, đừng có chen chân vào chốn giang hồ cho thêm nhục." Xích Đại Thông giận lại càng thêm giận, gầm lên như cọp rống. Hai cánh tay gồng lên, song chưởng dung ra một lượt, sức mạnh như hai trái núi chụp nhau vào người Châu Bá Thông. Châu Bá Thông khẽ lách một cái, chàng đã tiến sát cận bên hông phải của đối phương, vừa định giơ tay ra điểm vào phiến trinh nguyệt của Xích Đại Thông. Dương Trùng Dương lật đật xòe tay, nhắm Châu Bá Thông xô một cái. Tức thì một sức mạnh vô hình đẩy Châu Bá Thông ra phía sau, đồng thời ngọn phất trần bên tay mặt dung ra kêu dù một tiếng, quấn lấy cánh tay của Xích Đại Thông, miệng chàng lại gọi lớn: "Ngừng tay!" Xích Đại Thông bị ngọn phất trần cuốn lấy, đứng im chẳng nhúc nhích gì được. Y bất giác rùng mình kinh hãi, thầm nghĩ cây phất trần của vị đạo sĩ ấy chỉ nhẹ phất một cái, nhưng mà sao quá lợi hại như vậy. Y bèn dùng sức để giãy giụa, nhưng mà không làm sao thoát ra được. Bỗng Trùng Dương giơ cao chiếc phất trần lên, cuốn cả thân hình dạm dở của Xích Đại Thông bay lên cao. Xích Đại Thông bị chới giới giữa khoảng không, không thể dùng sức được, kinh hoảng la lên: "Lão tiền bối, giảng sanh đã biết lỗi rồi." Trùng Dương thấy y chịu nhận lỗi, mới rung nhẹ cây phất trần, thả Xích Đại Thông xuống. Xích Đại Thông hai chân vừa chạm đất đã vội quỳ xuống khấu đầu bái lễ. Biển học mênh mông, Xích Đại Thông ngày hôm nay mới biết trời cao còn có trời cao hơn, người tài vẫn có người hơn, một chút bản lãnh của tiểu sanh thật chẳng thấm vào đâu. Xin lão tiền bối thâu nhận Xích Đại Thông này làm kẻ môn hạ thì ơn tợ non dày. Châu Bá Thông đắc ý nói: "Ù, tại sao lại chẳng bái tạ ta? Ta cũng đã đánh bại mi kia mà. Lại người này chẳng lại người kia, thật là không công bình chút nào hết." Xích Đại Thông thẹn đỏ cả mặt đứng dậy, thì chủ thuyền và khách hàng cũng đã lục tục trở về. Chủ thuyền nhìn thấy thuộc hạ của mình bị người ta đánh đập đến nỗi sưng cả mặt, tím cả môi, sắp nổi nóng lên. Trùng Dương lập tức chạy đến, kéo tay chủ thuyền qua một bên, tìm lời hòa giải. Lại móc trong túi, rút ra một đỉnh bạc, đưa cho chủ thuyền, gọi là đền tiền thuốc thang cho cái đám bạn ghe kia. Sau rốt, còn năn nỉ chủ thuyền, vui lòng cho thêm một người quá gian. Chủ thuyền thấy Trùng Dương đã ứng bạc ra, thì gật đầu ưng chịu ngay, rồi hạ lệnh cho thủy thủ Trương Bườm nhổ neo tiếp tục cuộc hành trình. Trùng Dương dẫn Xích Đạo Thông vào khoang thuyền hỏi thăm vì sao mà phải gấp rút đáp thuyền để đi đâu, thân thế và luyện tập võ nghệ với ai. Xích Đại Thông liền nhất thuật lại cho Trùng Dương biết. Thì ra Xích Đại Thông là người ở Sơn Đông huyện Hải Dương, xuất thân ở trong gia đình danh giá thế tộc, cha là một vị tổng binh. Lúc Kim binh kéo xuống miền Nam, thân phụ của chàng đã vì đất nước liều mình giữa trận chiến. Xích Đại Thông sinh ra trong gia tộc võ binh, cho nên từ thuở nhỏ đã thích chuộng đao thương quyền bổng. Lúc phụ thân của chàng còn sanh tiền, hết lòng chỉ điểm võ thuật cho. Đến năm 18 tuổi, võ nghệ của Xích Đại Thông đã cao vượt hơn người. Xích Đại Thông có người anh em chú bác tên là Xích Kim Sương, chuyên nghề buôn bán. Khi mà Kim binh xâm phạm bờ cõi, dùng Nam và Bắc của hai bên sông Hoàng Hà, khói lửa ngất trời, việc buôn bán đành ngưng trệ. Xích Kim Sương thấy thời thế nhiễu nhương, chàng vốn là người kinh doanh ở đất Tào Châu, thấy thời cuộc biến loạn như vậy, vội thu thập tiền bạc gia sản, định trở về Cố Lý tạm thời sinh sống qua cơn khói lửa. Nào ngờ, khi chàng đến Phần Châu, gặp phải đoàn giặc núi, thủ lĩnh của bọn sơn tặc ấy là Hạt Tu Tử Trương Thiên Hạo, một tên cướp khét tiếng ở Cấn Châu, bắt Xích Kim Sương lên núi, đoạt hết tài sản trên người của chàng, còn bắt chàng viết thơ gửi về gia đình ở Hải Dương, bảo đem đến chuộc mạng 1.000 lạng bạc, kỳ hạn trong 1 tháng, nếu không giao đủ số tiền sẽ giết con tin ngay. Quy luật của bọn sơn tặc ở vùng Sơn Đông và Hà Bắc, nếu như đã gửi thư đi, trong vòng 3 ngày chẳng trả lời, bọn cướp sẽ cắt một lỗ tai của người bị bắt cóc, cho người mang đến gia đình. Nếu như đối phương vẫn chưa phúc đáp, thì bọn cướp sẽ chặt thêm 10 ngón tay và 10 lóng chân của nạn nhân gửi tiếp theo. Và nếu sau thời gian 1 tháng chẳng có tin tức thì sẽ chặt đầu nạn nhân. Có bọn lại đem thi hài của nạn nhân mổ cả ruột gan phơi bày giữa lộ cho khách đi đường nhìn thấy mà răng lòng. Cho nên người phương Bắc nghe đến chuyện bắt cóc là rung phát rét, khiếp đảm rùng mình. Vợ của Xích Kim Sương là Lý Quyển. Y thị vừa biết được tin chồng sa chân vào sào huyệt của bọn cướp núi cùng bức thư dọa dẫm đòi tiền chuộc của giặc. Nàng rụng rời thất sắc, nhưng mà trong thời thế nhiễu như vậy còn biết cách nào hơn chứ. Quyển thị bèn đem hung tin của chồng mình thuật lại cho thân bằng quyến thuộc của chồng nghe để mà nhờ họ tìm ra phương cách giúp đỡ. Các thân bằng quyến thuộc nghe xong đều lắc đầu than vãn thở dài, tỏ vẻ thương xót nhưng mà không tài giúp đỡ. Nàng Nguyễn Thị khốn khổ muốn cứu chồng nhưng mà tiền bạc không có nhiều, chỉ có chút ít ruộng nương điền sản. Nhưng mà giữa thời loạn ly như vậy, vậy thì làm sao mà đáng giá chứ? Nguyễn Thị bất đắc dĩ phải chạy đáo khắp nơi để cầm cố gia tư điền sản, nhưng mà chẳng một ai chịu nhận. Trong lúc nàng đang khóc than khốn khổ thì vừa lúc Xích Đại Thông lại đến thăm. Thì ra Xích Đại Thông tự phụ là có chút võ thuật, là kết giao với một nhóm bằng hữu giang hồ, cho nên liền vỗ ngực nói cùng chị dâu: "Tẩu tẩu đừng có quá rầu buồn, mọi chuyện hãy tin tưởng Xích Đại Thông này sẽ tìm đại ca trả về cho chị." Nguyễn Thị bèn bảo nói: "Nhị thiếu gia có thiệt vậy không? Một mình chú nhất nhân nhất mã như vậy, chú không phải quan cũng không phải tướng, thì làm sao mà cứu đại ca chú về được chứ?" Xích Đại Thông đáp: "Tuy là tôi không có quyến thế, nhưng mà lại kết giao với nhiều bằng hữu giang hồ, tục ngữ có câu, tiền tài như phấn thổ, nhân tợ thiên kim. Cậy giao sức lực của các bạn tôi, tẩu tẩu cứ yên lòng, ca ca sẽ được bọn tôi cứu về trong nay mai." Nguyễn Thị thấy y hứa một cách chắc chắn như vậy, mừng rỡ cám ơn liền miệng. Quả nhiên là Xích Đại Thông đã hứa thì làm, chàng bắt đầu hoạch định công tác đi cứu anh mình. Ban đầu, chàng nhờ hai người bạn thân trong võ lâm năn nỉ với Trương Thiên Hạo. Ai ngờ bằng hữu ấy nghe đến Trương Thiên Hạo thì lắc đầu le lưỡi nói: "Lão Xích, không được đâu. Hắc tu tử Trương Thiên Hạo là một tên mã tặc lòng dạ cứng rắn nhất ở trong lỗ Nam Bang. Y còn có một ngoại hiệu là Âm Dương Diện. Y cốc cần gì nể một ai, muốn xin y tha người à? Không thể nào được, nếu ngoài điều kiện của y." Xích Đại Thông hết sức sốt ruột, lo sợ cho anh mình. Chàng định đánh nước cờ liều, thầm tính rằng chuyện đã đến nước này thì cứ một mình ra sức. Hắc tu tử tuy là hung hăng mạnh bạo, bản lĩnh của Xích Đại Thông này đâu có kém hơn ai. Mỗi chuyện đều trông cậy vào bằng hữu ư? Một mình ta đến Tấn Châu cũng chẳng sao mà. Do đó, chàng tìm táo thuyền để mà đi cứu anh cho kịp. Nhưng mà vì tánh tình nóng như lửa đốt, mới đôi ba câu đã gây cuộc ấu đả đồng tay đồng chân với đám bà ghe ở trên thuyền. May nhờ có Trùng Dương hòa giải kịp thời, nếu không đã xảy ra nhân mạng rồi. Sau khi thuộc rõ thân thế lai lịch của mình xong, Xích Đại Thông quỳ xuống khẩn cầu Trùng Dương thu mình làm đồ đệ. Trùng Dương nghiêm sắc mặt hỏi: "Mi biết ta là hạng người gì không?" Xích Đại Thông ngẩn người, chưa biết đối đáp ra sao. Châu Bá Thông đứng bên giọt miệng nói: "Nói thật cho mi biết, ông này là sư huynh của ta, tức là Dương Trùng Dương chân nhân giáo chủ của toàn chân phái đấy. Mi hôm nay gặp được ông ta là phúc đức ba đời để lại rồi." Xích Đại Thông mừng rỡ như điên nói: "Thật hay chăng? Đệ tử từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Dương chân nhân như là sấm nổ bên tai. Nay nếu được đại sư cho vào làm môn hạ, thật là hân hạnh cả đời." Dương Trùng Dương thấy Châu Bá Thông nhiều chuyện như thế trước mặt bao nhiêu người mà khoe khoang lộ liễu thân phận trưởng môn phái toàn chân ra, bèn trách móc rồi quay sang Xích Đại Thông: "Tráng sĩ, hãy đứng dậy đi. Tuy là bần đạo có đệ tử, nhưng mà bổn phái đối với sự thu thập đệ tử rất cẩn thận. Thà để giáo phái mai một còn hơn là thu nhận kẻ vô lại thất đức. Hôm nay mới có cuộc tương phùng di ngộ, chuyện sau sẽ bàn thêm. Bây giờ bần đạo tiện đường đến Cấn Châu với tráng sĩ để mà hỏi Trương Thiên Hạo xin thả lệnh huynh trước đã." Xích Đại Thông mừng rỡ vô cùng, thật là một sự ngoài hy vọng của chàng, cho nên liền nói tiếp: "Nếu gia huynh được sống sót trở về, có khác nào chân nhân ban bố cho gia huynh và cả gia đình của huynh ấy một cái ân tái tạo đáng thích cốt ghi xương như vậy?" Thuyền lại tiếp tục đi về hướng Bắc. Trùng Dương mỗi ngày cùng với Xích Đại Thông trò chuyện để mà tiêu khiển thì giờ. Qua khẩu khí của Xích Đại Thông, Trùng Dương nhận xét thấy y là một con người hào hùng đảm lược, trong lòng chàng có ý khen thầm. Thuyền qua khỏi Thanh Giang Phủ, đi thêm 4 ngày đêm ròng rã mới đến địa phận tỉnh Sơn Đông. Vì Cấn Châu chỉ có đường bộ mà không có đường thủy, nên hai sư huynh đệ Trùng Dương và Xích Đại Thông khi tới huyện Lâm Thành phải lên bờ để mà neo theo đường bộ đến Cấn Châu. Lúc ấy, tình hình phương Bắc rất hỗn loạn. Tuy là quân Kim xua quân chiếm đất đai nhà Tống đến tận phía bắc bờ sông Hoàng, nhưng mà không đủ sức thống trị. Chúng phân cắt một vùng Sơn Đông và một phần đất phía tây Hoài Âm giao cho hàng tướng nhà Tống là Lưu Nghi cai trị, phong cho Lưu Nghi chức Tề Vương. Lưu Nghi chỉ là một tên đắm mê tửu sắc, đối với cuộc trị an của địa phương chẳng hề lưu ý ngó ngàng đến, cho nên suốt khu vực Lỗ Nam trộm cướp mọc lên như nấm, xưng hùng xưng bá khắp nơi. Hắc tu tử Trương Thiên Hạo triệu tập bọn vô lại chiếm cứ ngọn Tán Cái Sơn, dưới tay của hắn có 2.000 lâu la. Trừ một lẫm đất ở Cấn Châu Thành ra, mọi địa phương khác đều do bọn cường đạo của Tán Cái Sơn khống chế. Trùng Dương đến Cấn Châu liền dò hỏi người qua đường đã biết rõ mọi tình hình trên Tán Cái Sơn. Xích Đại Thông bèn rụt rè hỏi ý kiến Trùng Dương. Thưa chân nhân, chúng ta theo quy củ của giang hồ đường hoàng lên núi bái viếng hay phải làm sao đây? Trùng Dương chẳng cần suy nghĩ đáp. Cần gì phải bái kiến, ba người chúng ta một lượt lên Tán Cái Sơn là được rồi. Xích Đại Thông kinh hãi giật mình nói. Dương chân nhân, chúng ta cứ như vậy mà lên núi được sao? Châu Bá Thông cười đáp. Một tòa sơn trại nhỏ như vậy, lên là cứ lên thôi, làm gì mà phải bái viếng với không bái viếng, nhà ngươi sợ rồi sao? Xích Đại Thông đáp. Đâu có sợ, nhưng mà hắc tu tử có trên 2.000 thủ hạ, chúng ta có 3 người, e là không có kham bọn chúng. Châu Bá Thông cười ha hả nói. Cái gì mà không kham? Sư huynh suốt đời vào hang hùm ổ cọp biết bao nhiêu lần, sóng to gió dữ gì cũng đã trải qua như là cơm bữa, chẳng lẽ lại đi khiếp sợ cái sơn trại nhỏ bằng cái nắm tay ấy sao? Trùng Dương ngắt ngang. Xích Trang Sĩ, đừng có nghe lời tiếu táo của sư đệ ta, cứ yên lòng lên sơn trại đi. Có bần đạo ở nơi đây, bọn cường tặc sẽ chẳng đụng chạm đến một sợi lông của Trang Sĩ đâu. Xích Đại Thông nghe Trùng Dương nói cứng như vậy thì vâng dạ nghe theo, nhưng mà trong bụng áy náy không yên. Ba người đồng leo lên Tán Cái Sơn. Những lâu la mai phục dọc đường thấy có người lạ lọt vào khu vực của mình liền hô lên một tiếng, rồi từ chỗ núp nhảy ra cản đường quát lớn. Này, ba cái con dê mập qua lộ kia, mau nộp tiền mãi lộ đi. Châu Bá Thông nhăn trán nhíu mày làm bộ quỷ và nói. Các ngươi đòi tiền mã lộ ta đấy à? Ta là cái tên dân nghèo muốn nổi khùng đây. Trong người bọn bay, đứa nào có tiền đem ra cho ta xài với. Bọn lâu la cả giận, nhất tề xông lên hành hung. Châu Bá Thông không chút bối rối, thoát đồng, thoát tay, nhảy lanh quanh như con khỉ đột, liên tiếp vang lên mấy tiếng bợp bợp. Trên 13 tên lâu la mới nhảy bổ đến, đã có 5-6 tên đã bị điểm huyệt, té lăn cù ở dưới đất, không thể động đậy gì được. Kỳ dư bao nhiêu tên còn lại đều thất sắc kinh hoàng, ba chân bốn cẳng, chạy trở về sơn trại phi báo. Trùng Dương cười khẽ một tiếng rồi tiếp tục thẳng đường lên núi. Đi không đầy một dặm đã thấy trên núi có một đại đội binh mã đằng đằng sát khí chạy bay xuống núi. Đoàn cướp núi ấy đồng có đến 500 tên. Đi đầu là một tướng cướp lưng hùm dài gấu, mặt tím như mực, cao giọng hét lớn. Cái bọn đạo sĩ mang rợ kia ở khe hốc nào dám cả gan đến đây hành hung à? Trùng Dương sắc mặt vẫn ung dung tự tại, tay phe phẩy chiếc phất trận, thản nhiên đi đến. Bọn cướp reo hò tở mở, rồi dúc dúc, bắn ra mấy mũi tên vào đám người của Trùng Dương để thị oai. Trùng Dương thuận tay dùng ngọn phất trận phẩy nhẹ trong không khí, mũi tên chưa đến gần người của chàng, còn cách xa ngoài một trượng đã bị tiềm lực của ngọn phất trận quét rơi lả tả xuống đất. Hắc tu tử Trương Thiên Hạo kinh hãi giật mình đánh thoát, vội rút lưỡi lan nha đao ra, lư lư tiến ra phía trước và quát lớn. Ngươi là đạo sĩ phương nào đến? Mau khai rõ cho ta biết đi. Trùng Dương đáp. Bần đạo đến đây không phải để bái viếng sơn trại, mà đến xin thả một người tên là Xích Kim Sương, xin đại dương nể mặt thả y ra cùng với bần đạo trở lại quê nhà. Trương Thiên Hạo giận dữ mắng to. Thả cái móc thúi. Tiếng thúi vừa thoát ra khỏi miệng thì bịch một tiếng, một vật đen thui đập trúng vào mặt của Trương Thiên Hạo một cái tá quả tam tinh, nhanh đến nỗi Trương Thiên Hạo không tránh né gì kịp. Chợt khi mà định thần nhìn kỹ lại vật ấy, y giận thiếu điều, vỡ lồng ngực lăn ra mà chết. Các bạn vừa nghe xong tập 20 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.